Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, 12 Vũ Dực. Người đã đến, một cái màu vàng kim nhạt bóng người, một tay cầm kiếm, đứng tại thiên sứ thần tượng trước. Từ Tốn nói, ta tới, Tuyết Tiêu Nhiên hồi đáp, lập tức khom người xuống, bái kiến Thiên A-di. Thanh âm kia có chút phức tạp thở dài. Ta liền nói sẽ bị nhìn đi ra. Đám người kia còn chết sống không tin. Tuyết Tiêu Nhiên đã lâu không gặp, từ nhỏ đã một mực yêu mến chính mình Thiên Nhận Tuyết A-di. Nguyên bản trên mặt bình thản thần sắc không thấy. Có chút mong đợi hỏi. Cha và cha vợ, cảm thấy ta biểu hiện thế nào? Thiên Nhận Tuyết thổi phù một tiếng. Che miệng cười một tiếng. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Hai người bọn họ hiện tại lại trên trời đánh nhau đâu? A, Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. Đây là cái gì tình huống cùng tiết tấu? Còn không phải là bởi vì Vũ Đồng cùng cái kia Thu Nhi. Hiện tại bọn hắn hai thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều đang đánh nhau. Ngạc, Thiên Nhận Tuyết gặp Tuyết Tiêu Nhiên có chút lúng túng bộ dáng. Không khỏi than nhẹ một tiếng, nhớ ngày đó, muốn là cha ngươi có dạng này bá lực. Tuyết Tiêu Nhiên đồng cảm thâm thụ thở dài, lập tức dựng thẳng lên một ngón tay. Có muốn hay không ta giúp Thiên A-di nghĩ một chút chủ ý? Phải biết, mẫu thân thế nhưng là đứng tại ngài bên này đó a. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ lên, tàng hắng một cái, Tuyết Tiêu Nhiên thu hồi nụ cười. Hai mắt nhìn thẳng nhạt bóng người vàng óng, nói ra, Thiên A-di, không biết ngài lần này đến đây, bởi vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết trong tay thiên sứ trưởng kiếm xuất vỏ, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Tuyết Tiêu Nhiên. Hở, Tuyết Tiêu Nhiên lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, ta suy yếu đã lâu, ban cho ngươi tối trung thiên sứ võ hồn, không phải để ngươi dạng này dùng. Thiên Nhận Tuyết từ tốn nói, ngươi những năm này tiến bộ đều trong mắt của chúng ta. Ngươi đúng là một thiên tài, nhưng là, ngươi lại không rõ ràng. Tối trung thiên sứ võ hồn cường đại thật sao? Thiên Nhận Tuyết lam đồng nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Nếu như ngươi vài ngày trước thì lĩnh ngộ tối trung thiên sứ lực lượng. Như vậy ngươi liền có thể đem một bộ phận nổ tung hóa thành hư vô. Người tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đồng học liền sẽ không. Lời còn chưa nói hết, Thiên Nhận Tuyết thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Tuyết Tiêu Nhiên bay tới. Cái sau giật mình, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cuống quýt phía dưới hướng phía trước vung đi, răng rác, trường kiếm hóa thành mảnh vụn đầy đất. Thiên Nhận Tuyết một kiếm cắm vào Tuyết Tiêu Nhiên đầu vai. Máu chảy ồ ạt, ngươi bây giờ coi là, ta là tại thủ hạ lưu tình sao? Tuyết Tiêu Nhiên hít một hơi lãnh khí, lập tức trên mặt xuất hiện một tia cười nhạt. Được, trong hai tay của hắn, mỗi người xuất hiện một thanh dài dài hồn đạo kiếm. Cước bộ tháp một, xông về phía trước đi. Kiếm thuật không tệ, nhưng là luận kiếm, không là kiếm của ta đối thủ. Thiên Nhận Tuyết thiên sứ trưởng kiếm nhất vung, hai thanh hồn đạo trường kiếm lại lần nữa trở thành rách dưới. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay lại lần nữa trên không trung một trào. Hai thanh kiếm hướng Thiên Nhận Tuyết chém tới. Thiên Nhận Tuyết thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhõm tránh đi kiếm khí, nhưng là nàng lại không có rơi xuống đất, bởi vì phía sau của nàng có ba cặp cánh chim. Cái kia bằng bạc thần lực để Tuyết Tiêu Nhiên rên lên một tiếng. Ho ra một ngụm máu. Ngươi còn đang sợ à? Sợ hãi cỗ lực lượng kia. Thiên Nhận Tuyết nhìn đứng ở trên đất Tuyết Tiêu Nhiên. Thản nhiên nói, ngươi bây giờ, xác thực không cách nào phát huy ra cái kia cổ lực lượng cường đại. Như vậy, chỉ có buộc ngươi nắm giữ. Thiên sứ vũ dực chuyển một cái. Giáo đường không trung hiện ra mấy chục thanh ẩn chứa thần uy trường kiếm. Kiếm gặp thẳng tắp chỉ hướng Tuyết Tiêu Nhiên. Nếu như ngươi không cách nào ở chỗ này lĩnh ngộ, vậy thì chết đi. Oanh, một tiếng oanh minh, đem nguyên bản ngủ say đô thị đánh thức. Giáo đường triệt để bị oanh thành mảnh vụn, chỉ có khói đặc cuồn cuộn. Thiên A-di, ngài còn thật không có có thủ hạ lưu tình a. Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng thư triển sáu đôi trắng noãn vũ dực. Đỉnh đầu thiên sứ vầng sáng, đứng ngạo nghễ ở không trung, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm thấy, cái kia một cỗ lực lượng, là thật sự có thể đem hắn diệt sát liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Người cái kia hai thanh thần kiếm đâu? Thiên nhận tuyết thanh âm xa xa truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng. Thật phải dùng sao? Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn trông thấy trên trời cao, có một cái to lớn tay cầm hướng hắn bổ tới. Trốn, trốn không thoát. Vô luận sử dụng cái nào đi hồn đạo kiếm đều là giống nhau kết quả. Như vậy, thì đã lâu, ra khỏi vỏ đi. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, hét lớn một tiếng, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Đây đều là thần thánh hỏa diễm, có thể đem hết thảy sự vụ hóa thành vô cơ chất trung cực tịnh hóa. Hai thanh kiếm tại trong thức hải của hắn vui sướng kêu một tiếng. Lập tức theo cái kia phong ấn chỗ phá đất mà lên. Biến mất tại thức hải đường chân trời. Mắt sáng lên, một dài một ngắn hai thanh trường kiếm xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên trong tay. Hắn cắn răng, song kiếm huy vũ cái kiếm hoa. 12 vũ dực rung động phía dưới. Cả người giống như lên trời, giống như hỏa tiễn lên như diều gặp gió. Phá, một tiếng gào rít, hai đóa kiếm mang tại lòng bàn tay nở rộ. Hai cỗ giống nhau năng lượng lẫn nhau lẫn tiếp xúc. Trong nháy mắt làm ra phản ứng dây chuyền. Oanh, lại là một tiếng mãnh liệt tiếng oanh minh. Tuyết Tiêu Nhiên miệng phun kim huyết, bị dư âm nổ mạnh nổ xuống mặt đất. Cứ thế mà lui về sau vài chục bước. Sau cùng đụng phải một miệng chuông lớn phía trên. Keng, dường như bỏ mạng tang loại gõ vang đồng dạng. Càng nhiều công kích từ trên trời giáng xuống. Thiên sứ giận dữ, chỉnh tòa thành thị trong nháy mắt hóa thành chiến trường thê thảm. Tuyết Tiêu Nhiên phóng khoáng cười ha ha một tiếng. Hai thanh kiếm dường như huyết nhục của hắn đồng dạng, ở trong tay của hắn múa thương khung. Phá tà, trục ám, tiếng thét dài chấn động thiên địa. Mà hai thanh kiếm này tại Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ giọng đọc lên tên của bọn nó sau thần quang hào. Phóng, trong lúc nhất thời vậy mà cùng thiên nhận tuyết đánh có đến có về. Không tệ, hai thanh kiếm này tại ngươi thức hải đã lâu, đã cùng ngươi như hình với bóng. Tại ngươi ban tên cho về sau, thành công tạo thành linh tính, làm không tệ. Thiên nhận tuyết cười ha ha, trong tay công kích lại càng ngày càng hung mãnh. Trên bầu trời, trên mặt đất, dòng sông bên trong đã trở thành hai người chiến trường. Hai đạo trắng noãn như tuyết bóng người trên không trung giao hưởng. Cái kia vũ dực giãn ra, kiếm minh còn có nổ vang. Tuyết Tiêu Nhiên là càng đánh càng hưng phấn. Thật lâu không có dạng này không chút kiêng kỵ chiến đấu. Huống chi còn là dùng đến hắn rất ít sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn. Lúc này hắn một đôi không có đồng tử nhãn cầu thần quang hào phóng. Thì liền một đầu tóc bạc cũng tản ra mê người màu sắc. Thiên nhãn cảm giác như thế nào? Thiên nhận tuyết cười cười. Trống giống xuất hiện hai thanh kiếm. Đột nhiên đâm về Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt. Tuyết Tiêu Nhiên giật nảy cả mình. Hiện tại đang cùng thiên nhận tuyết ba kiếm tương giao. Một kiếm này lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp né tránh. Song kiếm đập vào mắt. Hắn không có cảm thụ nói nhói nhói. Mà chính là một cỗ mát lạnh. Mà cái kia vốn cổ phần quang đã không thấy. Tuyết Tiêu Nhiên chớp chớp hai mắt. Hắn hiện tại có thể thấy rõ rất nhiều. Thấy rõ xa như vậy chỗ đâm tới công kích. Còn có cái kia phấn khởi cát bụi, thì liền cái kia nhỏ xíu kiếm mang đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là, Nhân họa đắc phúc sao? Hắn mắt bạc linh động nháy lên, tránh đi thiên nhận tuyết sắc bén một kiếm, cánh chấn động, kéo ra một chút khoảng cách. Ngay ở chỗ này, cũng là người tối trung thiên sứ triển khai vũ dược thời điểm. Thiên nhận tuyết một đôi lam đồng, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, trong mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.